Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1749, một quyền phá giết, khí thiên đế chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô huynh, ngươi nhìn huynh đệ ta cái này bảo hộ biện pháp làm tốt lắm đi. Tôn Nguyên cùng Tô Hạo khoe khoang nói, muốn không phải muốn nhìn cái kia ma thần bài, lão tử đã sớm muốn một trường vỗ chết ngươi nha. Tô Hạo nhìn lên trước mặt đắc ý Tôn Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá đại khái cũng biết Thâm Uyên Minh các coi trọng Tôn Nguyên nguyên nhân, hẳn là trận pháp này. Cái kia Tô Nguyên khoe khoang sau đó, mang theo Tô Hạo tiếp tục tiến lên. Lúc này, ma niệm hải trên không, ba đạo thân ảnh tách ra, Tả Giám Bạch cùng ma niệm hải hải chủ đứng tại khí thiên đế cách đó không xa. Trong đó ma niệm hải hải chủ hướng về phía khí thiên đế nhếch miệng cười lạnh, trong đôi mắt càng là hàn ý 10 phần. Khí thiên đế, thực lực của ngươi là rất mạnh, nhưng là ta không tin tưởng chúng ta liên thủ còn bắt không được ngươi. Cùng các ngươi làm nóng người lâu như vậy, những người khác cũng không có xuất hiện, xem ra một số người là không muốn động thủ. Hiện tại liền để ta đưa các ngươi đoạn đường, nhìn xem chỗ tối người ra không ra. Khí thiên đế trong đôi mắt sát ý sắc bén, lúc trước chiến đấu, khí thiên đế căn bản là không có động toàn lực. Người khác đang chuẩn bị vây giết hắn. Hắn cũng đang câu cá người khác, chỉ là chiến đấu lâu như vậy, chỉ câu ra một người, hắn có chút bất đắc dĩ. Bây giờ Tô Hạo bước vào ma niệm cung, như vậy hắn phối hợp Tô Hạo, muốn trước chân áp cái này ma niệm hải hải chủ. Trong lúc nói chuyện, khí thiên đế một tay kình thiên, hư không bên trong một tiếng ầm vang, từng đạo hư không nổ tung, một đạo đạo thiểm điện gào thét theo hư không bên trong truyền ra. Một cỗ khí tức kinh khủng theo khí thiên đế trên thân phá thể mà ra. Theo khí thiên đế xuất thủ, sau lưng xuất hiện một cỗ âm tà ám ảnh, giống như là thủy triều, gào thét mà lên. Thủy triều mãnh liệt, dao động chập trùng, hư không bên trong vang lên nói đạo ma khí ngưng tụ mà thành gầm nhẹ thanh âm. Khí thiên đế một chiêu này chiêu thức cùng một chỗ, thân phía trên khí tức biến đổi, thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng, mọi người thấy khí thiên đế dường như tại thời khắc này nhìn đến chính là một cái hắc động. Một cái cầu thông ma quốc cầu nối, tại cầu nối mặt khác một bên ma quốc, thì tựa như là hội tụ thế gian này ngàn vạn ma thần quốc độ đồng dạng. Chư thiên trầm luân, vạn vật ma vi thủ, khí thiên đế, khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra, theo một quyền này của hắn. Hư không biến hóa, lúc trước âm thanh sấm sét biến mất không thấy gì nữa, hư không biến đến tối tăm vô cùng. Nơi này người quan chiến đều là tu hành cao thủ, bọn họ trước mắt cũng lâm vào một vùng tăm tối, nhìn về phía biến thành hắc ám hư không, vậy mà nhìn không thấu cái này mảnh hắc ám cuối cùng. Quảng cáo, cùng hắn giao thủ ma niệm hải hải chủ cùng cái kia Tả Giám Bạch biến sắc, trong đôi mắt lóe qua thật sâu kiêng kỵ. Xuất thủ, không xuất thủ sẽ bị trấn áp, cái kia ma niệm hải hải chủ cáu kỉnh nói ra, ma niệm thành long, chu tước bản tinh thần. Ma niệm hải hải chủ nói xong, quanh thân bắt đầu hấp thu ma niệm hải bên trong ma niệm hải, sau đó một chưởng đánh ra. Chưởng ra, một tiếng tước ngâm, giữa không trung bất ngờ xuất hiện một viên ngôi sao to lớn, tinh thần phía trên một đầu màu đen chu tước xoay quanh. Cái này cự long cùng tinh thần như ẩn như hiện, muốn đối kháng khí thiên đế áp xuống tới kinh khủng hắc ám. Một bên khác, cái kia Tả Giám Bạch thu tay lại bên trong trụ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh thân xuất hiện từng đạo sáng chói hào quang màu tím, những ánh sáng này bên trong hình thành một đầu to lớn màu tím thương long. Thương long chấn thiên, giống, một quyền đánh ra một tiếng to lớn tiếng long ngâm xuất hiện, lập tức chung quanh hắn hư không phá toái. Một đầu to lớn màu tím cự long theo hư không bên trong xuất hiện, hai mắt trợn trừng, gào thét mà ra, đánh phía khí thiên đế chỗ oanh ra hắc ám ma uyên. Oanh! Ba cỗ lực lượng va chạm, hư không bên trong phát ra một đạo tiếng oanh minh. Thanh âm này giống như vũ trụ sơ khai đồng dạng, tiếng vang chấn động tứ phương. Tại khí thiên đế cái kia phô thiên cái địa trong bóng tối vang lên. Phốc, phốc, hai đạo phốc phốc thanh âm sau đó vang lên. Xuất thủ ma niệm hải hải chủ cùng cái kia Tả Giám Bạch hai người như gặp phải trọng tòa đồng dạng. Thân hình lùi lại, há miệng thì phun ra một ngụm máu tươi. Hai người lập tức bay rớt ra ngoài. Ma niệm hải hải chủ phun ra máu tươi cùng thường nhân không giống nhau là màu đen, mang theo rất nhiều ma niệm, tà ác dị thường. Xuất hiện về sau, không bao lâu thì biến mất ở trong hư không. đến mức cái kia tả giám bạch máu tươi phun ra một miệng về sau, tiếp tục phun máu, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy khí thiên đế. Một kích, khí thiên đế một kích thì đem hai người bọn họ trọng thương. Cái này khí thiên đế chính như hắn lúc trước nói tới, chỉ là làm nóng người. Khí thiên đế làm sao khủng bố như thế? Chỗ tối, Thâm Uyên Minh các tam các chủ, nhìn lấy cái tràng diện này khẽ chau mày. Tả giám bạch liên hợp ma niệm hải hải chủ, vậy mà không thể là khí thiên đế đối thủ. Lúc này, khí thiên đế thần sắc bình tĩnh, hắn không thấy ma niệm hải hải chủ, mà chính là nhìn về phía tả giám bạch. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa là Thâm Uyên Minh các người, vậy trước tiên chém giết cái này nhảy ra người. Về phần tại sao không đi hướng ma niệm hải hải chủ. Đó là hắn sợ đối ma niệm hải hải chủ xuất thủ quá ác, dẫn đến cái này ma niệm hải hải chủ bị đánh tan. Trước lúc trước chín đạo giao long trên thân đó có thể thấy được, cái này ma niệm hải hải chủ chỉ sợ bị giết, có khả năng theo ma niệm hải bên trong phục sinh đi ra. Khả năng này đối Tô Hạo tại ma niệm hải cung kế hoạch bất lợi. Khí thiên đế động, tả giám bạch khẩn trương, hắn không nghĩ tới khí thiên đế sẽ hướng về hắn đến đây. Cái kia nguyên chủ lúc này cũng có vẻ hơi khẩn trương. Tả giám bạch chính là bọn họ Thâm Uyên Minh các người, cũng không thể ở chỗ này ra chuyện. Nhìn lấy dậm chân mà đi khí thiên đế, nguyên chủ trong đôi mắt lóe qua một vệt hung quang, thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về khí thiên đế mà đi, khí thiên đế, tiếp ta một trường, man hoang trục nhật quyền, nguyên chủ vừa ra tay, một đạo to lớn mặt trời tại hắn nắm đấm bên trong dâng lên. Ánh sáng nóng bỏng mang đem trọn cái hư không chiếu rọi giống như ban ngày đồng dạng. Khí thiên đế không quay đầu lại, khóe miệng bên trong lộ ra vẻ mỉm cười. Lại câu ra một người, người này thực lực mơ hồ so với cái kia lúc trước xuất thủ ma niệm hài hài chủ bọn họ mạnh hơn một điểm. Đương nhiên chỉ là mạnh hơn một điểm mà thôi, nhưng là hắn không để ý một quyền này, mà là tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy khí thiên đế vậy mà không để ý một quyền này. Nguyên chủ trong đôi mắt lóe qua một tia âm lãnh. Cái kia nóng rực mặt trời trực tiếp bao phủ khí thiên đế. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen CV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen CV.com, xí nhật đem khí thiên đế chìm ngập. Nhưng là tùy cơ nguyên chủ sắc mặt ngưng tụ, hắn nhìn đến bị xí nhật bao phủ khí thiên đế bóng người hóa thành một mảnh hư vô. Tựa như là hình chiếu đồng dạng, không tốt, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tả giám bạch. Tả huynh, cẩn thận, khí thiên đế không có xuất hiện tại hắn công kích phía dưới. Như vậy thì chỉ sẽ xuất hiện tại tả giám bạch bên cạnh. Lúc này tả giám bạch tại nguyên chủ lên tiếng thời điểm, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác tràn ngập trong lòng của hắn. Sau đó hắn dương mắt, nhìn đến ánh mắt bình tĩnh, thân hình ung dung khí thiên đế, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đời sau lại ra tay, trước thấy rõ ràng, thực lực của đối phương, bằng không, bị chết rất nhanh. Khí thiên đế tại lúc nói chuyện, tay cầm không chút do dự một trường cầm ra. Trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Đem thụ thương tả giám bạch hút vào tay cầm, mà sau bàn tay bên trong bộc phát ra một cỗ to lớn ma khí, giống như hồng thủy đồng dạng, đem tả giám bạch bao trùm trong đó. Kinh khủng ma khí đánh vào tả giám bạch trên thân thể của hắn từ từ bắt đầu tan rã. Trong miệng phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, nhưng là tiếng kêu thảm thiết không có phát ra bao lâu. Cả người thân thể liền theo khí thiên đế trong lòng bàn tay ma khí biến mất, mà biến mất không thấy gì nữa. Khí thiên đế ngươi dám, nhìn lấy tả giám bạch biến mất, cái kia nguyên chủ phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó một quyền đánh ra, thiên nhật thôn thiên, oanh. Một đoàn kịch liệt quang mang xuất hiện, sau đó hóa thành mấy ngàn mặt trời, trong hư không xuất hiện, hướng về khí thiên đế mà đi. Một sát na này, toàn bộ hư không hóa thành một mảnh chói mắt hải dương. Khiến người ta mắt mở không ra, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.